là vua giác đấu. Chương 212, khởi đầu cho đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng 2, hỗn loạn quần chiến đã sắp tới hồi kết. Hiện tại chỉ còn 20 người còn trụ vững trên sân. Cùng chờ xem, 10 người nào sẽ chính thức bước lên đài vinh quang. Được Thúy Hằng Thánh Địa phong làm thập đại cường giả. Trên không trung ngoài trận pháp của quảng trường, Hắc Y trưởng lão Phong Vân Môn vẫn vô cùng hăng say tường thuật trực tiếp. Thất bại của Phong Vân Môn đã hoàn toàn không làm hắn nóng giận nữa. Chỉ cần lần đại hội này kết thúc, trưởng môn cùng bọn họ sẽ đến Phong Lôi Môn một chuyến. Mục tiêu là bí quyết tăng tu vi cực nhanh, nhưng căn cơ vẫn vững như bàn thạch của đám con nít dưới đài kia. Nếu Phong Lôi Môn không giao ra thì trực tiếp trấn áp. Dù sao cũng chỉ là một cái Phong Lôi Môn làm chó săn của Phong Vân Môn bao đời nay. Diệt đi kiếm cái khác lên thế chỗ cũng không thành vấn đề. Những người còn lại trong vòng chiến hẳn mọi người đều nhận ra. Toàn bộ là những tuyệt đại thiên kiêu đến từ Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần. Cùng các thiên kiêu đến từ Phong Vân Sơn, Long Linh Thần còn lại 2 người. Thật đáng kinh ngạc, đó chính là Long Ngạo Thiên Thần tử của Long Linh Thần nhất tộc. Còn có cả Long Thiên Linh Nhị Công Chúa. Lân Linh Thần chỉ còn lại một thành viên. Đó là Đại Hoàng tử Lân Kiêu Hùng. Quy Linh Thần năm nay cũng có tuyệt thế kỳ tài khó gặp a, đó là Tam Công Chúa Quy Băng Nhạn. Phượng Linh Thần càng không cần phải nói. Thánh nữ Phượng Yên Đan vẫn không suy chuyển một cọng tóc. Các cường giả nguyên yêu thú tuy có hơi không vui vì phía nguyên yêu thú bị thua thiệt như vậy, nhưng vẫn vỗ tay như sấm trợ uy cho các thần tử thánh nữ. Hắc Y trưởng lão lớn tiếng thuyết minh, bộ dạng có vẻ vô cùng háo hức, nhưng lại không phải háo hức kết quả mà là háo hức cuộc thi kết thúc để còn đi đập Phong Lôi Môn một trận. Đó là năm đại diện xuất sắc nhất của các bằng hữu nguyên yêu thú. Sau đây là 15 tuyệt đại thiên kiêu của nhân loại. Đại diện cho Tử Đỉnh Sơn, Tử Vân Tông Vô Thiên Công Tử, Lam Thiên Vô Song, tiếp đến là Lam Thiên Phong Ba, cũng thuộc Tử Vân Tông. Hai người đều là đệ nhất thiên kiêu của Lam Thiên gia tộc. Phía Tử Đỉnh Sơn vang lên một trận hò hét vang trời. Đó chính là hai nam nhân ưu tú nhất của Tử Đỉnh Sơn bọn họ. A Thiên Địa Vực cũng có hai cường giả trẻ tuổi, xuất thân từ Thiên Địa Giáo cao quý, Thác Bạt Thanh Vũ và Thác Bạt Hạo. Hiển nhiên đều là thiên tài tuyệt diễm của Thác Bạt gia tộc. Như để thi xem nhà nào gào thét to hơn. Đám người Thiên Địa Vực hét lên ầm ầm như muốn chấn áp đám người Tử Đỉnh Sơn. Bọn họ muốn đọ cả về hào khí. Bình Nguyên Thiên Hương năm nay có sự đột phá cực kỳ mạnh mẽ. Với sự góp mặt của Thiên Cực An Yên, Thiên Kiêu Tứ Huyền Cung, xuất thân từ Thiên Cực gia tộc. Ngoài ra còn có sự quật khởi của Thiên Âm Cung, Phong Linh Nhi, chúng nữ Bình Nguyên Thiên Hương hò reo. Tuy thanh âm không lớn như hai khu vực kia nhưng bù lại về khí thế thì cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cuối cùng là khu vực Phong Vân Sơn. Cũng là khu vực bá đạo nhất năm nay. Với sự trỗi dậy mạnh mẽ từ tứ đại môn phái nơi đây, Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y đến từ Phong Lôi Môn, Trần Lệ đến từ Âm Phong Môn, Từ Thiên Nữ đến từ Thiên Thánh Môn và Đặng Tiến Hòn đến từ Vũ Đài Môn. Hoan hô, Phong Vân Sơn chống đánh khua chiêng, khí thế bừng bừng, như muốn lấn áp toàn bộ dưới chân. Mẹ nó, bọn Phong Vân Sơn này quá kiêu ngạo. Các thánh nữ thần tử cố lên, loại hết bọn chúng đi. Đúng đúng, chưa gì đã ăn mừng như thể bản thân mình là đội vô địch vậy. Thật đáng ghét, các khu vực khác thấy đám người Phong Vân Sơn đi theo móc cả chiêng trống như lễ hội thì không phục. Cũng thi nhau gióng trống ra trợ uy. Lúc này khí thế tại Thúy Hằng Thánh Địa đã lên đến đỉnh điểm. Từ từ đã, còn có 3 người, trong 20 người này vẫn còn 3 người. Một người ngồi xòe ngón tay ra đếm một chút, Hắn liền chăm chú nhìn về ba thân ảnh còn lại, mà không để bọn họ kịp nói. Đã có thanh âm của Hắc Y trưởng lão kia vang lên. Ba người còn lại, Trần Minh Nguyệt, tán tu nhân loại tại Thảo Nguyên Xích Diệm, Chu Ngọc Thái, tán tu đến từ Lãnh Kim Hàn Băng Sơn. Người cuối cùng, Hắc Y trưởng lão nở nụ cười thần bí, sau đó nói, Tạ Thiên Phong, tán tu vô danh. Nghe xong 20 cái tên, khán giả lần nữa hò reo. Bọn họ đang chờ đợi lần thi đấu đỉnh phong nhất, chọn ra thập đại cường giả. Trên võ đài vòng tròn, Phong Linh Nhi và chúng nữ, Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ còn có Phượng Yên Đan đứng dậy. Lúc này nên nghiêm túc rồi, nếu không chia ra sợ rằng có ngồi lên vị trí đệ nhất thập đại cường giả thì mọi người cũng sẽ chê cười chúng ta. Chấm, Phượng Yên Đan nói, tốt, hy vọng mọi người sẽ cùng nhau vào vòng 3. Phong Linh Nhi cũng lên tiếng, cùng nhau cố gắng. Chúng nữ đan tay vào nhau sau đó reo lên lấy khí thế. Đặng Tiến Hòn cùng Từ Thiên Nữ nhìn nhau mỉm cười. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Không được thua đấy. Đã rõ. Đạt được thống nhất. 8 người chia ra 8 hướng. Bắt đầu tìm kiếm đối thủ cho mình. Phong Linh Nhi không lo lắng cho chúng nữ bao nhiêu. 4 người họ thừa sức xông pha ở chốn này. Thực lực hữu hồn cảnh ngũ trọng không ai trong vòng chiến này có thể chống đỡ. Phong Linh Nhi chỉ lo lắng cho Từ Thiên Nữ và Đặng Tiến Hòn. Hai người họ tuy tu vi cũng là kết hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại quá ít kinh nghiệm chiến đấu. Tâm tính so với chúng nữ cũng không có vững vàng. Hơn nữa việc chiến đấu vượt cấp đối với họ có lẽ không phải sở trường. Nếu so sánh với thiên kiêu của các khu vực, bọn họ cơ bản không phải đối thủ. Thất bại cũng được, lần này ta định chỉ để hai người rèn luyện một chút. Có thất bại để lấy kinh nghiệm, sau đó vượt qua đả kích thì nghịch Phong Minh sẽ có thêm hai cường giả tương lai. Phong Linh Nhi nhủ thầm trong lòng, tìm cho mình một chỗ đứng không tệ. Khoanh tay thẳng lưng ưỡn ngực, bộ dạng không sợ bố con thằng nào. Chúng nữ thay nhau đứng 4 góc, Linh Nhi thảnh thơi đứng lẩm nhẩm mấy bài hát, Lưu Thiên Kim đứng quấn tóc, Hồ Điệp Y ung dung nhìn trời, Trần Lệ thì đứng luyện lại mấy thế võ các tỷ muội chỉ cho khi trước. Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ đứng cách nhau không xa. Chiến ý cũng bừng bừng, ai không phục, có thể tiến lên, Phượng Yên Đan quanh người ngập tràn hỏa diễm. Ẩn ẩn sau lưng hư ảnh Phượng Hoàng bao phủ thân thể đầy mị hoặc chúng sinh. Và cái kết, khu vực nàng đứng trống trơn. Rõ chán, lũ thỏ đế này, Phượng Yên Đan không vui dậm chân. Nhưng nàng vẫn mỉm cười. Vì thứ nàng đang đợi là vòng 3. Được chiến đấu với một đám tiểu yêu nghiệt kia mới là hứng thú lớn nhất. Phong Linh Nhi cùng chúng nữ thì vô cùng an nhàn. Một tia khí tức cũng không có bày ra, như mấy thường dân đứng xem trò vui. Lam Thiên Vô Song, đệ nhất thiên kiêu của Từ Đỉnh Sơn thấy chúng nữ tách nhau ra. Trên mặt nở nụ cười nham hiểm. Đệ, đi thôi. Vâng, đại ca, Lam Thiên Phong ba gật đầu. Cũng nở một nụ cười không chút thiện ý nào. Cả hai tiến về phía Lưu Thiên Kim. Thác Bạt Hạo nhìn quanh một chút. Thổ nguyên lực nhàn nhạt chấn động, nói với Thác Bạt Thanh Vũ bên cạnh, biểu muội, đến lúc rồi, hai thân ảnh lướt về phía Trần Lệ, băng nhạn cô nương, chúng ta thân là nguyên yêu thú, không thể để đám nhân loại áp chế được, có muốn hợp tác cùng Lân Kiêu Hùng ta, không thành vấn đề, xem nữ nhân tứ huyền cung kia thế nào đi, Long Hạo Thiên cùng Long Thiên Linh đi cùng một chỗ. Long Thiên Linh nói, Bình Nguyên Thiên Hương, Phượng Linh Thần và Phong Vân Sơn tạm thời chúng ta cứ mặc kệ. Muội không bị loại cũng là do họ hạ thủ lưu tình. Nếu không chắc đã sớm chết, vậy chúng ta đi tìm ba tên tán tu kia diệt luôn. Được, Thiên Cực An Yên đến gần Phong Linh Nhi. Khẽ nói, Phong Linh Nhi, chúng ta dù sao cũng cùng là người Bình Nguyên Thiên Hương. Lúc này mọi người bên đó đã hợp tác với nhau à, chúng ta cũng nên vì khu vực của mình mà tranh đấu một phen. Phong Linh Nhi mỉm cười, chỉ tay về phía Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ còn có cả Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ. Người nhìn thấy không? Bọn họ vì sao đông như vậy lại tách nhau ra để hành động? Thiên Cực An Yên nhíu mày. Sau đó nói, phải chăng không ai muốn mang tiếng núp bóng đồng đội? Đúng vậy, thập đại cường giả phải tự lực vươn lên. Và phải để người đời thán phục. Nếu được đứng trên thập đại cường giả mà bị người khác gièm pha sau lưng với danh tiếng ôm bắp đùi. Phong Linh Nhi ta không làm được. Chắc người cũng thế. Nghe Phong Linh Nhi nói vậy, Thiên Cực An Yên mắt lóe tia sáng. Đúng à, dù có thua thì ta cũng là quang minh chính đại mà thua. Đa tạ, nói xong, Thiên Cực An Yên cũng đứng riêng một góc, khí thế bức người phóng ra, sẵn sàng liều mạng bất kỳ ai muốn đánh nhau với mình. Nữ nhân Bình Nguyên Thiên Hương ai cũng thật cá tính. Phong Linh Nhi nghĩ thầm, một góc chiến trường. Hai người tán tu của Lãnh Kim Hàn Băng Sơn và Thảo Nguyên Xích Diệm đã bắt tay với nhau. Quyết tâm phải giành cho được một tấm vé đi tiếp. Tạ Thiên Phong thân mang áo choàng đen. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía Từ Thiên Nữ. Mục tiêu đầu tiên, Thiên Thánh Môn, Cách Chương.